hắn liền tin tưởng đây là rượu hạnh hoa nổi danh. Một chén rượu đi xuống, Tuyết Chi liền rạo rực, tim đập thình thịch, loáng thoáng chút hưng phấn, hơi men bốc lên. Liễu Vĩnh cười khẽ, chẳng lẽ rượu không say người, người tự say? Cũng đúng, bao năm nay hắn sống nghiêm khắc kham khổ, có đến thành lầu cũng chỉ giới hạn ở uống rượu xã giao, tuyệt đối không ngủ lại, càng không giống các tài tử khác lấy việc có một vài hồng nhan làm kiêu ngạo. Trong Trạng Nguyên phủ, hắn không thuê mướn bất cứ nha hoàn hầu gái nào, chỉ giữ một bà vú chăm sóc từ khi hắn còn nhỏ đến giờ. Vì lẽ gì phải thế? Vì hắn muốn cưới một thiên kim nhà quyền quý, không thể để kẻ khác tóm được chút nhược điểm nào, một lòng chung sống với tiểu thư, yêu thương tiểu thư đến cuối đời. Nhưng chung quy, hắn vẫn là thanh niên trai tráng, thi thoảng uống rượu cũng nảy sinh giấc mộng xuân. Lúc này, gia nhân ước hẹn, rượu ngon kề môi, bước chân phù phiếm, tinh thần nhộn nhạo, thật như cõi mơ. Nhịn từng ấy năm, cũng nên cưới vợ rồi. Chu Mẫn Mẫn giống như đĩa cải xào này, chỉ cần hạ đũa là bị nuốt trọn. Liễu Vĩnh giơ đũa lên, chậm rãi duỗi tay về phía đĩa cải xào, gắp một gắp lên, đang định cho vào mồm, lại thấy có tiếng động ngoài cửa, vội bỏ gắp cải xào xuống, buông đũa, cười dài đứng lên, nấp ra sau cửa. Sau khi quyết định xong, hắn rất có tâm trạng cùng cô bé nhà quyền quý này chơi vài trò lãng mạn cho cô bé đẹp lòng. Tương lai thành thân rồi, đây sẽ là những tháng ngày kỷ niệm tươi đẹp nhất, là những hồi ức khó quên nhất. Cửa gỗ bị đẩy ra một nửa, có tiếng bạch đào vang lên. Tiểu thư, bụng ta có chút không ổn, ta phải đi chỗ này một lát, tiểu thư tự vào trong đi. Sao không thấy ai nhỉ? Cửa gỗ vừa mở, Lâm Mị đã thấy trên bàn bày rượu và thức ăn, nhưng không thấy người nào, không khỏi ngẩn ra. Nàng đang định trả lời, đã bị bạch đào đẩy ngã vào trong, không tránh khỏi việc lão đảo ngã chuối vào phòng. Lại nghe thấy giọng nam trầm vang lên, Mẫn Mẫn. Tiếp theo thân thể bị kẻ đó đỡ lấy, khí tức đàn ông đập vào mặt, nàng không kịp bịt mũi, hai chân mềm nhũn, cột sống như chảy ra, không đứng được nữa, chỉ có thể liều mạng cắn môi, thầm ra lệnh cho bản thân phải đứng thẳng rồi chạy trốn. Nhưng càng giãy giụa, thân thể càng thêm mềm nhũn. Trong phòng quá tối, người đàn ông trước mắt là ai, nàng thực sự không nhìn ra. Liễu Vĩnh thấy cửa bị đẩy ra một nửa, lại nghe thấy tiếng bạch đào, liền rụt đầu lại. Để Chu Mẫn Mẫn vừa vào, hắn sẽ dùng tay bịt mắt cô bé, dịu dàng hỏi, đáng xem ta là ai. Nhưng không ngờ, Chu Mẫn Mẫn chẳng nói tiếng nào, lại bất ngờ ngã chuối vào phòng. Hắn đương nhiên không chút nghĩ ngợi, vươn tay ra đỡ. Đỡ rồi, mới nhận ra cô gái này toàn thân mềm nhũn, hình như có chút bất thường. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì, thì cửa gỗ đã bị đóng sập từ phía ngoài. Phản xạ có điều kiện khiến hắn đẩy cửa, đã thấy không mở được nữa. Cô gái trong lòng lại như không còn chút sức lực nào, đứng cũng không vững, khiến hắn không có biện pháp đi xem xét tình huống ngoài cửa. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn, như bị điểm phải huyệt gì đó. Máu huyết toàn thân hắn trào dâng, nóng rực cả người. Địa phương luôn bị áp chế, giờ cũng rụt rịch ngóc đầu dậy. Cô gái trong lòng thơm như kẹo đường, tản mát ra một mùi hương chết người, tự như nói, tới ăn đi, tới ăn đi. Thân thể tuy đang vẫy gọi, nhưng lý trí vẫn còn. Liễu Vĩnh biết bản thân đang bị kẻ khác hãm hại, chỉ có thể cắn mạnh đầu lưỡi, nỗ lực tỉnh táo, khàn giọng hỏi cô gái trong lòng, cô là ai? Không chờ cô gái đáp, hắn tháo mũ nàng ra, dưới ánh sáng leo lét, gương mặt nàng hồng rực, mị nhãn như tơ, cắn môi thở gấp, rõ ràng là nàng cũng trúng mị dược. Bằng tốc độ sấm sét, Lâm Mị liền hiểu đây là một cái bẫy. Về chuyện do ai thiết kế, là Minh Tú hay là Tô Trọng Tinh đã không còn quan trọng, quan trọng là nàng phải nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi nhà cỏ. Buông ta ra, Lâm Mị lên tiếng mà như tình nhân nỉ non, lại thêm thở dốc, vô cùng dục hoặc. Lữ Vĩnh vừa nghe thấy ngữ khí đấy, liền cảm thấy đến vành tai cũng cứng đờ. Trước giờ, Lữ Vĩnh chưa từng hay biết một cô gái trúng miệng dược có thể khiêu gợi đến mức này. Dường như người không xương, ôm vào trong ngực, mềm mại như bông, thơm tho không thể tả. Nhưng hắn cũng biết, việc khẩn cấp trước mắt là phải rời khỏi nhà cỏ càng nhanh càng tốt, không thể trơ mắt đứng chờ kẻ khác đến bắt quả tang. Cắn nét lên môi, nhờ đau đớn, ý thức có chút tỉnh táo lại, Liễu Vĩnh mới buông được cô gái trong lòng ra, dùng toàn lực đi mở cửa. Nhưng cửa bị khóa trái kỹ càng, trong lúc nhất thời sao có thể mở được. Rời được vòng tay của Liễu Vĩnh, cột sống Lâm Mị cứng cáp hơn. Thấy Liễu Vĩnh mở cửa không ra, vì tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc, nàng hô: "Nhảy ra bằng cửa sổ đi." "Cửa sổ quá nhỏ, ta không chui được." Liễu Vĩnh cắn môi lần nữa, liếm liếm bờ môi rỉ máu, nhìn Lâm Mị nói: "Người cô mềm nhũn như không xương, nếu chui được đầu qua thì có thể ra ngoài." "Phiền anh giúp tôi một tay." Lâm Mị cũng biết rõ, nếu để Liễu Vĩnh ra ngoài, một mình nàng ở lại vẫn nguy hiểm như cũ, không bằng nàng tự ra trước. Ý chí phải mạnh mẽ như nào mới có thể trong tình huống trúng miệng dược mà ôm một cô gái cũng trúng miệng dược. Đẩy ra ngoài cửa sổ, Liễu Vĩnh vừa đẩy Lâm Mị qua cửa sổ, vừa bội phục chính mình. Cánh tay đàn ông vịt ngang hông, khí tức bao trùm toàn thân, Lâm Mị cảm thấy người như tan chảy đến nơi, mềm nhũn vô lực, chỉ có thể lẩm bẩm nói: "Có cây gậy chống cửa sổ chọc vào eo ta." Cái thứ chọc vào eo nàng không phải cây gậy chống cửa sổ, mà là một vật rất khác. Gương mặt tuấn tú của Liễu Vĩnh đỏ bừng, máu nóng toàn thân dồn hết về một chỗ nào đó, cơ hồ muốn kéo Lâm Mị xuống khỏi cửa sổ, đi tìm lạc thú trước mắt rồi tính sau. "Lấy cây gậy chống cửa sổ ra đi, ta khó chịu." Lâm Mị đã thò được đầu ra ngoài, nhưng lúc Liễu Vĩnh đẩy nàng qua khung cửa, nàng nói chuyện nhằm về sự chú ý. Cạnh cửa sổ có mấy dây leo, có mấy trái dưa chuột lủng lẳng. Trong lúc luống cuống, Liễu Vĩnh duỗi tay ra ngoài ngắt một trái dưa chuột, đưa tới trước mặt Lâm Mị nói: "Là nó chọc vào eo của cô. Cô nghe nói miệng dược rất lợi hại, ta tự có biện pháp giải quyết, không biết nàng có biết cách giải quyết không?" Nghĩ đến đó, hắn nhét trái dưa chuột vào miệng Lâm Mị, nhét vội nửa trái rồi nhanh chóng nói: "Nếu có khó chịu, cắn nó để nén khó chịu xuống, chịu được một chút là ổn thôi. Bên ngoài có cây gậy trúc, cô tìm lấy một cây mà chống, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt." Liễu Vĩnh nói dứt lời đã đẩy được Lâm Mị ra ngoài hẳn. Tiếp theo, hắn đóng cửa sổ đánh rầm một cái, chốt chặt, ngồi chờ trong bóng tối. Khí tức đàn ông dần tiêu tán, cột sống Lâm Mị dần cứng cáp lên. Nàng cầm trái dưa chuột, đứng thẳng lên, thấy trời đã tối đen, xa xa có ánh sáng đèn lồng đi về phía này. Hết chương 14.